Quảng trường Murray Hill, tổng hành dinh quốc gia mới của Birthday, trung tâm hội nghị tọa lạc ở 243 đại lộ Lexington, New York, với giá hơn 47 triệu đô la. Đó là một tòa tháp rộng gần 15.000 mét vuông được ốp gạch đỏ và đá vôi vùng Indiana. Do May & Pinska thiết kế, tòa nhà bao gồm trên 100 phòng ngủ, 6 phòng ăn, thư viện, phòng ở phòng họp và văn phòng. Tầng 2, tầng 8 và tầng 16 là các nhà nguyện được trang trí đồ gỗ và đá cẩm thạch. Tầng 17 hoàn toàn là nhà ở. Đàn ông vào tòa nhà qua cổng chính ở phía đại lộ Lexington, phụ nữ vào qua phố bên cạnh và cách biệt hẳn, không nghe thấy và không nhìn thấy đám đàn ông vào bất kỳ lúc nào trong tòa nhà. Từ chiều nay, trong căn phòng tôn nghiêm ở tầng trên cùng của mình, giám mục Manuel Arringarosa đã đóng một túi đồ du lịch nhỏ và mặc chiếc áo thầy tu truyền thống màu đen. Bình thường, ông quấn dây lưng màu tía quanh hông, nhưng tối nay, ông sẽ ra nơi công cộng và ông không muốn gây ra sự chú ý tới chức vụ cao của mình. Chỉ những người với con mắt tinh tường mới có thể để ý đến chiếc nhẫn giám mục bằng vàng 14 carat với viên thạch anh tím cùng những viên kim cương to và miếng vải đính mũ tế. Quàng túi du lịch qua vai, ông thầm đọc một câu kinh và rời phòng đi xuống sảnh trước, nơi người lái xe đang chờ để đưa ông ra sân bay. Giờ đây, ngồi trên một máy bay thương mại đi Roma, Arringarosa nhìn ra ngoài cửa sổ xuống đại Tây Dương sẫm màu. Mặt trời vừa lặn, nhưng Arringarosa biết sao chiếu mệnh của mình đang lên. Tối nay trận chiến sẽ thắng lợi, ông nghĩ. Kinh ngạc vì chỉ vài tháng trước, ông vẫn còn cảm thấy chẳng có quyền uy gì chống lại những bàn tay đe dọa phá hủy đế chế của ông. Là chủ tịch của Obersday, giám mục Arringarosa đã dành 10 năm qua của cuộc đời để truyền bá thông điệp tác phẩm của Chúa, nghĩa đen của từ Obersday. Giáo đoàn này được thầy tu người Tây Ban Nha Jose Maria Estreva thành lập năm 1928 nhằm thúc đẩy sự quay về với các giá trị Thiên Chúa giáo bảo thủ và khuyến khích các thành viên thực hành các nghi lễ gột rửa hàng ngày để làm tác phẩm của Chúa. Triết lý truyền thống của Obersday đã bắt rễ ở Tây Ban Nha trước chế độ Franco, nhưng với sự xuất bản vào năm 1934, cuốn sách Tinh thần đạo của Jose Maria Estreva, 999 điểm về việc thực hiện nhiệm vụ của Chúa trong đời sống cá nhân, thông điệp của Estreva bùng nổ trên toàn thế giới. Giờ đây, với hơn 4 triệu bản của cuốn đạo phát hành bằng 42 ngôn ngữ, Obersday đã trở thành lực lượng toàn cầu. Người ta có thể tìm thấy những khu nhà ở, các trung tâm giáo huấn và thậm chí cả các trường đại học của Obersday ở hầu hết các thành phố lớn khắp thế giới. Obersday là tổ chức Thiên Chúa giáo phát triển nhanh nhất và vững vàng nhất về mặt tài chính trên thế giới. Thật không may, Arringarosa được biết, trong một thời đại nghi ngờ tôn giáo, các giáo phái, quyền lực và của cải mỗi lúc một leo thang của Obersday thành một cục nam châm thu hút sự ngờ vực. Nhiều người gọi Obersday là một kiểu thờ cúng tẩy não. Các phóng viên thường chất vấn. Một số khác lại gọi các ông là tổ chức cơ đốc giáo bí mật bảo thủ cực đoan. Vậy các ông là gì? Obersday không phải là cả hai thứ đó, giám mục kiên nhẫn trả lời. Chúng tôi là một giáo hội Thiên Chúa giáo. Chúng tôi là một giáo đoàn của những người Thiên Chúa giáo lấy việc tuân theo học thuyết Thiên Chúa giáo một cách nghiêm ngặt hết mức có thể trong đời sống hàng ngày làm ưu tiên. Liệu tác phẩm của Chúa có nhất thiết bao gồm những nguyện thề giữ gìn sự trong trắng, thu hoa lợi cho nhà thờ và chuộc tội lỗi bằng tự hành xác? Các bạn chỉ mới miêu tả một phần nhỏ dân số của Obersday, Arringarosa nói. Có rất nhiều mức độ tham gia, hàng ngàn thành viên của Obersday đã kết hôn, có gia đình và thực hiện các công việc của Chúa trong cộng đồng của chính họ. Những người khác chọn cuộc sống tu khổ hạnh trong các tu viện của chúng tôi. Những lựa chọn này hoàn toàn là cá nhân. Nhưng mọi người trong Obersday đều chia sẻ mục đích làm cho thế giới tốt đẹp hơn bằng việc thực hiện tác phẩm của Chúa. Chắc chắn đây là một sự kiếm tìm đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, lẽ phải hiếm khi phát huy tác dụng, các phương tiện truyền thông luôn xoay quanh các vụ tai tiếng. Và Obersday, cũng như hầu hết các tổ chức lớn, luôn có một vài linh hồn lầm lạc trong số các thành viên của mình làm ô danh cả nhóm. Hai tháng trước, một nhóm Obersday ở trường đại học miền trung Tây nước Mỹ bị bắt quả tang cho những hội viên mới dùng mescaline gây ảo giác nhằm tạo trạng thái khinh khoái mà các tân tín đồ sẽ cảm nhận như là một trải nghiệm tôn giáo. Một sinh viên đại học khác dùng chiếc dây lưng hành xác có ngạnh quá mức yêu cầu 2 tiếng mỗi ngày và bị nhiễm trùng gần chết. Ở Boston, không lâu trước đây, một chủ ngân hàng đầu tư trẻ được giác ngộ đã hiến tất cả tiền tiết kiệm cả đời mình cho Obersday trước khi tự tử. Những con chiên lạc lối, Arringarosa nghĩ, trái tim hướng về họ. Tất nhiên, mất mặt nhất là phiên tòa xử tên gián điệp của FBI Robert Hansen, một vụ được công bố rộng rãi. Ngoài việc là một thành viên nổi bật của Obersday, tên này hóa ra còn là kẻ bên hoạn tình dục. Vụ xét xử hắn đã tiết lộ những chứng cứ cho thấy hắn đã lắp camera quay trộm trong phòng ngủ để các bạn hắn có thể xem cảnh hắn làm tình với vợ mình. thật khó có thể là trò tiêu khiển của một người Thiên Chúa giáo mộ đạo, quan tòa nhấn mạnh. Đáng buồn là tất cả những sự kiện này góp phần sinh ra một nhóm quan sát mới gọi là mạng nhận thức Obersday. Trang web nổi tiếng của nhóm kể lại những câu chuyện ghê sợ từ miệng của những cựu thành viên Obersday. Những người này cảnh báo mối nguy hiểm của việc gia nhập giáo phái. Các phương tiện truyền thông giờ đây gọi Obersday là mafia của Chúa và sùng bái Kirishito. Chúng ta sợ những gì chúng ta không hiểu, Arin Garosa nghĩ, tự hỏi liệu những người chỉ trích này có biết bao nhiêu cuộc đời đã được Obersday làm tốt đẹp thêm lên. Giáo đoàn đã được Vatican xác nhận đầy đủ và ban phước. Obersday là đoàn giáo sĩ cao cấp của riêng giáo hoàng. Tuy nhiên gần đây, Obersday thấy mình đang bị đe dọa bởi một thế lực có sức mạnh gấp bội các phương tiện truyền thông. Một kẻ thù bất ngờ mà Arin Garosa không thể trốn chạy. 5 tháng trước, sự biến ảo của quyền lực đã bị lung lay, và Arin Garosa vẫn còn đang lảo đảo vì cú đòn đó. Chúng không biết cuộc chiến mà chúng châm ngòi, Arin Garosa thì thầm với chính mình, nhìn qua cửa sổ máy bay xuống đại dương tối sẫm bên dưới. Trong giây lát, ông quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt không cân đối của mình. Đen, dài, nổi bật lên là cái mũi khoằm, trạc dí do đã từng bị đấm gãy ở Tây Ban Nha khi ông còn là một nhà truyền giáo trẻ tuổi. Cái khuyết tật thể chất ấy giờ cũng chả mấy ai để ý. Thế giới của Arin Garosa là thế giới của linh hồn, đâu phải của thể xác. Khi chiếc phi cơ đi qua bờ biển Bồ Đào Nha, điện thoại trong tấm áo thầy tu của Arin Garosa rung lên theo chế độ tắt chuông. Mặc dù luật hàng không cấm sử dụng điện thoại trong các chuyến bay, nhưng Arin Garosa biết đây là cuộc gọi mà ông không thể để lỡ. Chỉ có một người biết số này, người đã gửi chiếc điện thoại này qua đường bưu điện cho Arin Garosa. Hồi hộp, giám mục trả lời nhỏ nhẹ: "Vâng." Silas đã biết chỗ của viên đá đỉnh vòm. Nó ở Paris, trong nhà thờ Sanssouci. Giám mục Arin Garosa mỉm cười: "Thế thì chúng ta đang ở gần nó. Chúng tôi có thể đoạt nó ngay lập tức, nhưng chúng tôi cần ảnh hưởng của cha." "Tất nhiên rồi, hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì." Khi Arin Garosa tắt máy, tim ông đập thình thịch. Một lần nữa, ông lại nhìn xuống khoảng không đêm tối, cảm thấy mình bé nhỏ hẳn bên cạnh những sự kiện do chính ông đã phát động. Cách đó 500 dặm, gã bạch tạng tên Silas cúi mình trên một bồn nước nhỏ và thấm máu trên lưng. Nhìn những vệt đó loang tròn trong nước, gột rửa mình với cây bài hương và ta sẽ sạch sẽ, hắn cầu nguyện, trích dẫn thánh ca: "Hãy gột rửa và ta sẽ trắng hơn tuyết." Silas cảm thấy một linh tính được đánh thức, điều mà hắn chưa từng cảm thấy trong đời. Nó vừa gây kinh ngạc vừa kích thích hắn. Trong thập kỷ vừa rồi, hắn đã đi theo đạo gột sạch bản thân khỏi tội lỗi, xây dựng lại cuộc đời, xóa sạch bạo lực trong quá khứ. Nhưng tối nay, tất cả đã ào trở lại. Lòng căm thù mà hắn khó khăn vật lộn để chôn vùi đã được khơi dậy. Hắn bàng hoàng thấy quá khứ lại nổi lên nhanh biết bao. Và cùng với nó, tất nhiên là kỹ năng của hắn đã cùng mòn nhưng vẫn còn được việc chán. Thông điệp của Chúa Giê-xu là một thông điệp về hòa bình, về phi bạo lực, về tình yêu. Đây là thông điệp mà Silas được dạy ngay từ đầu và là thông điệp hắn luôn giữ trong trái tim. Nhưng đây cũng là thông điệp mà kẻ thù của Chúa Giê-xu đang đe dọa hủy hoại. Những kẻ đe dọa Chúa bằng vũ lực sẽ được đáp trả bằng vũ lực, bất di bất dịch và kiên định. Trong 2 thiên niên kỷ, những người lính của Chúa đã bảo vệ đức tin của họ chống lại những kẻ định gạt bỏ nó. Tối nay, Silas đã được gọi tham gia trận chiến. Lau khô các vết thương, hắn mặc chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, có mũ trùm đầu. Nó xấu xí, bằng len tối màu, làm nổi bật nước da và mái tóc trắng. Thắt chặt chiếc áo choàng quanh hông, hắn kéo mũ chùm lên đầu và ngắm nhìn mình trong gương bằng đôi mắt đỏ lừ. Các bánh xe đang chuyển động. Sau khi khép mình chui dưới hàng rào bảo vệ, Robert Laden giờ đây đứng bên trong lối vào hành lang lớn. Ông nhìn dõi vào miệng một hành lang dài, sâu như hẻm núi. Hai bên hành lang, những bức tường vút lên với độ cao 10 mét như tan biến vào bóng tối bên trên. Những bóng đèn bảo quản đỏ kịch hướng lên trên, tỏa một ánh sáng mờ không tự nhiên lên bộ sưu tập kỳ vĩ gồm những tác phẩm của Da Vinci, Titian và Caravaggio treo lơ lửng từ những dây cáp trên trần. Tĩnh vật, các cảnh tôn giáo và phong cảnh đẹp cùng với chân dung của các quý tộc và chính trị gia. Mặc dù hành lang lớn cất giữ nghệ thuật Ý nổi tiếng nhất của Louvre, nhiều khách du lịch lại cảm thấy món quà gây ấn tượng nhất của cánh này. Trên thực tế, lại là cái sàn gỗ nổi tiếng của nó. Được sắp đặt theo một thiết kế ngoạn mục mang tính kỹ hà với những lát gỗ sồi xếp chéo góc, mặt sàn tạo ra một ảo giác thoáng qua, một mạng lưới đa chiều mang lại cho du khách cảm giác là họ đang trôi trong phòng trưng bày trên một bề mặt thay đổi theo mỗi bước đi. Khi cái nhìn của Landon bắt đầu dõi theo đường lát ván, mắt ông bỗng dừng phát trên một vật bất ngờ nằm trên sàn chỉ cách ông vài mét về bên trái. quanh giữa dãy băng đánh dấu của cảnh sát. Ông quay về phía Fache. Có phải một bức Caravaggio ở trên sàn hay không? Fache gật đầu mà không cần nhìn. Bức tranh, làng đình đoán, đáng giá tới 2 triệu đô la mà nằm chỏng chơ trên sàn như một tấm quảng cáo vứt đi. Thế quái nào mà nó lại nằm trên sàn như vậy? Fache nhìn trừng trừng, rõ ràng không hề xúc động. Đây là hiện trường vụ án ông Lan Đình. Chúng ta không được đụng vào bất kỳ thứ gì. Bức tranh đó đã bị ông phụ trách bảo tàng kéo xuống. Đó là cách ông ấy khởi động hệ thống an ninh. Lan Đình nhìn vào cánh cổng, cố gắng mường tượng những gì đã xảy ra. Ông phụ trách bảo tàng bị tấn công trong phòng làm việc, trốn chạy vào hành lang lớn và khởi động cơ bảo vệ bằng cách kéo bức vẽ đó từ trên tường xuống. Cổng bảo vệ sập ngay lập tức chặn mọi lối ra vào. Đây là cánh cửa duy nhất để ra vào hành lang lớn. Laden cảm thấy không rõ. Vậy là ông ta đã thực sự bắt được kẻ tấn công mình trong hành lang lớn hay sao? Fache lắc đầu. Cổng bảo vệ đã ngăn cách Sonia với kẻ tấn công ông. Tên sát thủ bị chặn lại ở hành lang ngoài và bắn Sonia qua cánh cổng này. Fache chỉ về phía miếng kim loại màu cam lủng lẳng ở một song sắt của cánh cổng mà họ vừa chui qua bên dưới. Đội cảnh sát khoa học kỹ thuật đã tìm thấy vết khói đạn phục lại của khẩu súng. Hắn đã bắn qua chấn xong. Sonia đã chết một mình trong này. Laden nhớ lại bức ảnh chụp thi thể Sonia. Họ nói ông ấy đã làm điều đó với chính mình. Laden nhìn hành lang mênh mông phía trước. Vậy sao ông ấy ở đâu? Fache chỉnh thẳng cái kẹp cà vạt hình thánh giá và bắt đầu đi. Chắc là ông đã biết hành lang lớn này khá dài. Độ dài chính xác, nếu Laden nhớ đúng thì là khoảng 500 mét, bằng 3 đài tưởng niệm Washington nối liền nhau. Chiều rộng của hành lang cũng hoành tráng như thế, có thể dễ dàng chứa 2 đoàn tàu chở khách xếp hàng ngang cạnh nhau. Điểm suốt dọc trục trung tâm hành lang là những pho tượng hoặc những tháp sứ lớn, tạo thành một đường ngăn trang nhã, giữ cho dòng khách tham quan theo chiều đi lên ở một bên và theo chiều đi xuống ở bên kia. Fache im lặng, thoăn thoắt sải bước theo mé bên phải của hành lang, mắt nhìn trân trân về phía trước. Lan Đình cảm thấy gần như bất kính khi đi qua bao kiệt tác như vậy mà không dừng lại dù chỉ để liếc nhìn. Không phải bởi vì chẳng nhìn thấy gì trong ánh sáng này, ông nghĩ. Tệ thay, cái ánh sáng đỏ liệm này lại làm Lan Đình nhớ đến trải nghiệm lần trước của mình trong ánh sáng mờ ảo của viện tư liệu mật Vatican. Đây là lần thứ hai trong buổi tối hôm nay ông liên tưởng đến lần suýt chết ở Roma. Ông lại chợt nhớ đến Victoria, cô đã vắng mặt trong những giấc mơ của ông nhiều tháng nay. Lan Đình không thể tin rằng chuyện ở Roma mới chỉ cách đây một năm mà đã như hàng thế kỷ rồi, một cuộc đời khác. Lần cuối cùng ông nhận được thư Victoria là vào tháng 12. Một bức ảnh nói rằng cô đang trên đường đến biển Java để tiếp tục nghiên cứu về vật lý của cá đuối, một đề tài về việc sử dụng vệ tinh để theo dấu sự di trú của cá đuối. Lan Đình chẳng bao giờ nuôi ảo tưởng rằng một phụ nữ như Victoria Vetra lại có thể sống hạnh phúc với ông trong một học xá đại học. Nhưng cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Roma mở ra nơi ông một khao khát mà ông không bao giờ tưởng tượng là mình có thể cảm thấy. Ham muốn sống độc thân suốt đời của ông cùng những tự do giản đơn mà nó đem lại chợt lung lay, thay thế bởi một cảm giác trống rỗng, bất ngờ dường như cứ lớn dần trong suốt năm qua. Họ tiếp tục bước đi, nhưng Laden vẫn không nhìn thấy cái xác nào hết. Jacques Seigneur đi được xa thế nào? Ông Seigneur bị một viên đạn găm vào bụng, ông ấy chết từ từ, có thể là trong vòng 15-20 phút. Ông ấy rõ ràng là người có sức chịu đựng tốt. Laden quay lại thất kinh. Nhân viên bảo vệ mất 15 phút mới đến được đây sao? Tất nhiên là không. Bảo vệ bảo tàng Louvre phản ứng ngay lập tức với tiếng chuông báo động và phát hiện ra hành lang lớn đã đóng. Qua cánh cổng, họ có thể nghe thấy có người đang di chuyển ở đầu kia của hành lang, nhưng họ không thể nhìn thấy đó là ai. Họ quát hỏi nhưng không được trả lời, đoán chắc rằng đó chỉ có thể là tên trộm. Họ đã làm theo quy định và gọi điện cho cảnh sát tư pháp. Chúng tôi đã chiếm lĩnh vị trí trong vòng 15 phút. Khi đến, chúng tôi nâng hàng rào chắn lên đủ để có thể trườn qua bên dưới. Và tôi đã điều 12 cảnh sát vũ trang vào bên trong. Họ đã kiểm tra hết chiều dài hành lang lớn để dễ bắt kẻ đột nhập. Dạ. Họ chẳng thấy ai bên trong, trừ... Ông ta chỉ về phía xa hơn trong hành lang. Ông ấy. Laden dõi theo ngón tay chỉ thẳng của Fache. Đầu tiên ông nghĩ Fache đang chỉ một bức tượng bằng đá cẩm thạch to ở giữa hành lang. Tuy nhiên khi họ đi tiếp, Laden bắt đầu nhìn xa hơn bức tượng. Sâu vào hành lang 30 thước, một ngọn đèn chiếu đơn trên cột di động rọi xuống sàn, tạo thành một quần sáng trắng trong căn phòng đỏ thẫm. Ở giữa quần sáng đó, như một con côn trùng dưới kính hiển vi, là xác của ông phụ trách bảo tàng nằm trần truồng trên sàn gỗ. Ông đã xem bức ảnh, vậy thì cảnh tượng này không có gì bất ngờ. Laden cảm thấy rợn cả người khi họ tiến về phía thi thể. Trước mắt ông là một trong những hình ảnh kỳ lạ nhất mà ông từng thấy. thi thể tái nhợt của Jacques Chenier nằm trên sàn gỗ y hệt như trong ảnh. Đứng bên cảnh sát và nheo mắt trong ánh sáng chói lòa, Laden kinh ngạc tự nhắc mình rằng Chenier đã dùng những phút cuối cùng của đời mình để sắp đặt cơ thể mình theo tư thế kỳ lạ như thế này. Chenier trông đặc biệt tráng kiện đối với một người ở tuổi của ông, và tất cả các cơ bắp nổi lên rõ ràng. Ông đã cởi tất cả quần áo, đặt gọn gàng trên sàn và nằm ngửa dưới hành lang rộng, chính xác theo trục dọc của căn phòng. Tay chân ông dang ra như đại bàng sợ cánh, từ một đứa trẻ là một thiên thần bằng tuyết, hoặc có lẽ vì thế này thì thích hợp hơn, tựa một người đàn ông bị phanh thay bởi một lực vô hình. Ngay bên dưới xương ức của Sơ Nhe, một vết máu đánh dấu nơi viên đạn găm vào thịt ông. Lạ thay, vết thương chảy máu rất ít, chỉ để lại một vũng máu nhỏ đã đen lại. Ngón trỏ tay trái của Sơ Nhe cũng dính máu, hiển nhiên là do nhúng vào vết thương để tạo ra cái nét gây hoang mang nhất ở nơi giường lâm chung, ma quái của ông. Dùng máu mình làm mực và cái bụng trần làm toan, Sơ Nhe đã vẽ một biểu tượng đơn giản trên da thịt mình, năm dòng kẻ thẳng cắt chéo nhau tạo thành một hình sao năm cánh. Hình sao năm cánh, ngôi sao đẫm máu ở giữa rốn Sơ Nhe mang đến cho thi thể ông một hào quang rành rành là ma quái. Bức ảnh Laden nhìn thấy đã đủ ớn lạnh, nhưng bây giờ chứng kiến tận mắt khung cảnh này, Laden cảm thấy mỗi lúc một thêm bồn chồn. Ông ấy tự làm điều đó cho chính mình. Ông Laden, đôi mắt đen của Vache lại nhìn ông. Đó là một hình sao năm cánh, Laden nói, giọng ông nghe vang vọng trong không gian rộng lớn. Một trong những biểu tượng cổ xưa nhất trên trái đất, được dùng hơn 4.000 năm trước công nguyên. Và nó có ý nghĩa gì? Câu hỏi này bao giờ cũng khiến Laden do dự. Nói với ai đó một biểu tượng có ý nghĩa gì cũng giống như nói họ nên cảm nhận một bài hát như thế nào. Điều đó với mỗi người một khác. Chiếc mũ trắng trùm đầu của đảng Baka gợi lên ở Mỹ những hình ảnh của căm thù và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nhưng cùng trang phục ấy lại mang ý nghĩa về niềm tin tôn giáo ở Tây Ban Nha. Cái biểu tượng mang những ý nghĩa khác nhau trong từng hoàn cảnh khác nhau. Ban đầu ngôi sao năm cánh là biểu tượng vô tôn giáo. Pasha gật đầu. Thờ ma quỷ hả? Không, là nên sửa lại, ngay lập tức nhận ra rằng sự lựa chọn từ ngữ của ông trở nên rõ ràng hơn. Ngày nay, từ pagan, vô đạo đã trở thành đồng nghĩa với thờ ma quỷ, một cách hiểu sai thô thiển. Gốc của từ này thực sự bắt nguồn từ chữ Latin paganus, nghĩa là người nhà quê. Pagan là những người dân quê chưa được truyền giáo thực sự, nên cứ bám lấy những tôn giáo cổ xưa và thôn giả thờ tự nhiên trên thực tế. Nhà thờ sợ những người sống ở làng quê đến nỗi một từ vô thưởng vô phạt chỉ để dân làng cũng bị biến thành kẻ xấu. Ngôi sao năm cánh là một biểu tượng trước công nguyên có liên quan đến tín ngưỡng tôn thờ tự nhiên. Người cổ đại luôn hình dung thế giới của họ thành hai nửa, nam tính và nữ tính. Các nam thần và nữ thần của họ cùng nhau giữ cân bằng quyền lực âm dương. Khi tính nam và tính nữ cân bằng thì có sự hài hòa trong thế giới. Khi chúng mất cân bằng thì sẽ xuất hiện sự lộn xộn. Lenin chỉ vào bụng của Sonya. Hình sao năm cánh này tiêu biểu nửa cái của mọi sự vật. Một khái niệm mà các sứ giả tôn giáo gọi là tính nữ thiêng liêng hay là nữ thần siêu phàm. Sơ Nhe ở trong số ít người biết được điều này. Vậy thì ông Sơ Nhe vẽ một biểu tượng nữ thần trên bụng mình sao? Là Đình phải thừa nhận điều đó có vẻ kỳ lạ. Theo cách diễn giải cụ thể nhất thì hình sao năm cánh tượng trưng cho thần vệ nữ, nữ thần của tình yêu xác thịt và sắc đẹp. Fache nhìn người đàn ông lõa thể và lẩm bẩm. Tôn giáo sơ khai dựa trên trật tự thiêng liêng của tự nhiên. Thần vệ nữ và sao kim là một. Nữ thần này có một chỗ trên bầu trời đêm và được gọi bằng nhiều tên: vệ nữ, ngôi sao phương đông, Ishtar, Astarte. Tất cả đều là những khái niệm mang tính nữ đầy quyền uy với mối liên hệ chặt chẽ với tự nhiên và mẹ đất. Pharaoh lúc này có vẻ còn hoang mang hơn. Như thể cách nào đó ông ta vẫn thích cái ý nghĩ thờ ma quỷ hơn. Laden quyết định không nói cho ông ta biết đặc điểm kỳ lạ nhất của hình sao năm cánh, nguồn gốc những liên hệ mang tính đồ họa của nó với sao kim. Khi còn là một sinh viên trẻ khoa chiêm tinh học, Laden đã sửng sốt khi biết rằng cứ 8 năm một lần, sao kim lại vẽ trên bầu trời một hình sao đâm cánh hoàn hảo. Người cổ đại đã quá kinh ngạc khi quan sát hiện tượng này đến mức sao kim cùng hình vẽ này trở thành biểu tượng của sự hoàn hảo, vẻ đẹp và những phẩm chất chu kỳ của tình yêu nhục dục. Để tỏ lòng tôn kính đối với phép thuật của sao kim, người Hy Lạp đã dùng chu kỳ 8 năm để tổ chức Thế vận hội Olympic. Ngày nay, rất ít người nhận ra rằng chu kỳ 4 năm của Olympic hiện đại vốn theo nửa chu kỳ của sao kim. Càng hiếm hơn nữa, những người biết rằng hình sao năm cánh đã từng gần như trở thành con dấu chính thức của Thế vận hội Olympic, nhưng đã bị cải biên vào phút cuối. năm đỉnh của nó chuyển thành năm vòng tròn giao nhau để phản ánh tốt hơn tinh thần đoàn kết và hòa đồng của các cuộc chơi. Ông Landon, rõ ràng hình sao năm cánh chắc cũng liên quan đến ma quỷ. Những bộ phim Mỹ kinh dị của các ông cũng chứng tỏ rõ điểm đó mà. Landon cau mày. Cảm ơn ngài Hollywood. Giờ đây trên thực tế hình sao năm cánh là hình ảnh rập khuôn trong những bộ phim truyền hình nhiều tập thuộc loại dao găm súng lục, thường được vẽ trên tường nhà của những kẻ thờ quỷ Satan cùng với những biểu tượng khác được cho là gắn với ma quỷ. Landon luôn luôn thất vọng khi ông thấy biểu tượng sao năm cánh trong khung cảnh như vậy. Nguồn gốc đích thực của hình sao năm cánh thực sự linh thiêng. Tôi cam đoan với ông, dù ông nhìn thấy bất kỳ điều gì trong các bộ phim thì cách giải thích mang tính ma quỷ về hình sao năm cánh vẫn là không chính xác về mặt lịch sử. Ý nghĩa của nữ tính ban đầu là chính xác, nhưng tính biểu tượng của hình sao năm cánh đã bị bóp méo qua cả thiên niên kỷ. Như trong trường hợp này là thông qua chém giết. Tôi không chắc là tôi hiểu những gì ông nói. Landon liếc nhìn cái thánh giá của Vache, không biết làm thế nào để diễn đạt ý tiếp theo của mình. Đó là giáo hội, thưa ông. Các biểu tượng thường rất lâu bền, nhưng biểu tượng hình sao năm cánh đã bị giáo hội Thiên Chúa giáo La Mã cổ thay đổi, như một phần trong chiến dịch của Vatican nhằm tiêu diệt tôn giáo vô thần và cải đạo cho dân chúng sang Thiên Chúa giáo. Giáo hội đã thực thi một chiến dịch bôi nhọ các nam thần và nữ thần ngoại đạo, biến những biểu tượng thần thánh của họ thành ma quỷ. Tiếp tục đi. Điều này rất phổ biến trong thời loạn. Một thế lực mới nổi lên sẽ lấy các biểu tượng đang tồn tại chỉ làm mất giá trị của chúng qua thời gian, nhằm xóa đi ý nghĩa của chúng. Trong trận chiến giữa các biểu tượng vô đạo và biểu tượng của Thiên Chúa giáo, những người vô đạo đã thua. Chiếc đinh ba của thần biển trở thành cái chĩa của quỷ. Cây mũ nhọn của bà già thông thái trở thành biểu tượng của một phù thủy. Và hình sao năm cánh của thần dây nữ trở thành một dấu hiệu ma quỷ. Thật không may, quân đội Mỹ cũng đã hiểu sai hình sao năm cánh. Giờ đây nó trở thành biểu tượng hàng đầu của chiến tranh. Chúng tôi vẽ nó lên trên tất cả các máy bay chiến đấu và cắn nó trên vai của mọi tướng lĩnh của chúng tôi. Chừng ấy đều đã xâm phạm đối với nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Hay đấy, còn vị trí của thi thể thì sao? Ông nghĩ gì về điều đó? Là đình nhún vai. Vị trí chỉ đơn giản là để củng cố thêm gợi ý về hình sao năm cánh và tính nữ thiêng liêng. Vẻ mặt của Vache xa sầm. Làm ơn nhắc lại giùm. Đó là bản sao. Việc nhắc lại một biểu tượng là cách đơn giản nhất để tăng cường ý nghĩa của nó. Jacques Sernier đã đặt cơ thể mình trong tư thế của hình sao năm cánh. Nếu một hình sao năm cánh là tốt thì hai là tốt hơn. Mắt Vache nhìn theo năm đỉnh tay, chân, đầu của Sernier khi tay ông ta vuốt mái tóc trần bóng. Một sự phân tích thú vị. Còn tình trạng lõa thể, ông ta lào bầu khi nói từ này, dễ ghê tởm cơ thể của một người đàn ông có tuổi. Tại sao mấy lại kê hết quần áo ra? Câu hỏi quá hay, là đình nghĩ. Ông cũng đã tự hỏi như vậy từ lúc đầu tiên nhìn thấy bức ảnh Polaroid. Phỏng đoán có lý nhất của ông là một hình người khỏa thân, là một dạng biểu hiện khác của thần vệ nữ, nữ thần của dục tính con người. Mặc dù văn hóa hiện đại đã xóa đi đa phần quan niệm gắn với vệ nữ với sự hòa hợp thể xác nam nữ, một con mắt sắc bén phát hiện ra dấu tích ý nghĩa ban đầu của vệ nữ trong từ Venerian. Landon quyết định không nói đến điều đó. Ông Fajer, tôi thực sự không thể nói cho ông biết tại sao ông Sonia lại vẽ biểu tượng đó lên người mình, hay tại sao ông ấy lại xếp mình theo tư thế đó. Nhưng tôi có thể nói với ông rằng một người như Jacques Sernier ắt coi hình sao năm cánh là biểu tượng của nữ thần. Sự tương quan giữa biểu tượng này và tính nữ thiêng liêng được biết đến rộng rãi bởi các sử gia tôn giáo và các nhà ký tượng học. Tốt, còn chuyện ông ấy dùng máu mình làm mực viết, chắc chắn là do ông ấy không có gì khác để viết. Fache im lặng trong giây lát. Thực ra tôi chắc ông ấy dùng máu như vậy để cảnh sát có thể theo một số quy trình pháp lý. Xin lỗi, tôi không hiểu. Hãy nhìn tay trái của ông ấy đi. Mắt Landon rà suốt chiều dài cánh tay cho đến bàn tay trắng nhợt của ông phụ trách bảo tàng, nhưng chẳng thấy gì. Không chắc chắn, ông đi vòng quanh xác chết và cúi xuống, ngạc nhiên khi nhận thấy ông ta nắm chặt một chiếc bút dạ lớn. Nó ở trong tay Sonia khi chúng tôi tìm thấy ông ta, Fache nói, rời khỏi Landon và đi vài mét về phía một cái bàn sách tay đầy các dụng cụ điều tra, các dây cáp và các đồ điện. Như tôi đã nói với ông có biết loại bút này hay không? Landon quỳ xuống thấp hơn để nhìn thấy nhãn của cây bút. Ông ngạc nhiên ngước nhìn. Bút dùng tia tử ngoại dạng đặc biệt của bút dấu ban đầu được thiết kế bởi các bảo tàng, các nhà phục chế và cảnh sát chống hàng giả để vạch những dấu không thể tìm thấy trên hiện vật. Bút này viết bằng một hình quang làm từ cồn, không ăn mòn và chỉ có thể nhìn thấy dưới tia tử ngoại. Ngày nay, nhân viên bảo quản của các bảo tàng mang theo bút này trên đường đi kiểm tra hàng ngày để đánh những dấu kiềm vô hình trên khung của các bức tranh cần sửa chữa. Khi Landon đứng lên, Fraser tiến về phía bóng đèn và tắt đi. Căn phòng chìm vào bóng tối. Lóa mắt trong chốc lát, Landon cảm thấy một nỗi hồ nghi dâng lên. Bóng Fraser hiện ra, rực trong ánh hồng nhạt. Ông ta tiến đến, mang theo một ngọn đèn xách tay, bao quanh ông ta một vòng tím. Như ông cũng biết, mắt ông ta phát quang trong ánh sáng màu tím. Cảnh sát dùng tia tử ngoại nghiên cứu hiện trường vụ án để tìm máu và các chứng cứ pháp lý khác. Vì thế ông có thể tưởng tượng ra sự kinh ngạc của chúng tôi. Ông chỉ phát ngọn đèn về phía xác chết. Landon nhìn xuống và giật lùi lại vì sốc. Tim ông đập dồn dập khi nhìn vào cảnh tượng kỳ quái đang rực lên trước mắt trên sàn gỗ. Những dòng chữ ngoệt ngoạc cuối cùng của ông phụ trách bảo tàng viết bằng mực phát quang và chuyển sang màu tím bên cạnh xác ông. Khi Landon nhìn vào những dòng chữ lờ mờ, ông cảm thấy màn sương bao trùm buổi tối hôm nay đang dày thêm lên. Landon đọc lại lời nhắn, ngước nhìn Fache. Điều này nghĩa là như thế nào? Mắt Fache long lanh. Điều đó thưa ông, chính xác là câu hỏi mà ông có mặt ở đây để giải đáp. Cách đó không xa, trong văn phòng của Sonia, trung úy Colette đã trở lại lùa và đang lúi húi trên bảng điều khiển âm thanh đặt trên cái bàn đồ sộ của ông phụ trách bảo tàng. Ngoài trừ cái mô hình chàng hiệp sĩ thời Trung Cổ kỳ bí và giống như robot đang nhìn chằm chằm vào mình từ góc bàn, Colette cảm thấy rất thoải mái. Anh điều chỉnh ống nghe và kiểm tra đầu vào trên hệ thống ghi âm đĩa cứng. Cả hệ thống đều chạy tốt, micro hoạt động hoàn hảo và tiếng trong veo. Le moment de vérité, anh lẩm bẩm. Mỉm cười, Colette nhắm mắt và ngồi yên lắng nghe phần còn lại của cuộc đối thoại đang được ghi âm trong hành lang lớn. Nơi ở khiêm tốn trong nhà thờ Saint-Sulpice nằm trên tầng 2 phía bên trái ban công của dàn động ca. Một dãy hai phòng với nền đá và những đồ đạc tối thiểu là nơi ở của Sir Sandrin Bellet hơn 10 năm qua. Tu viện gần ngay cạnh là chỗ ở trước đây của bà. Nhưng bà thích sự yên tĩnh của nhà thờ và tự trang bị thêm cho mình một cái giường, điện thoại và một lò sưởi nhỏ. Là quản lý hành chính của nhà thờ, Sir Sandrin chịu trách nhiệm lo liệu mọi khía cạnh phi tôn giáo như duy tu bảo dưỡng chung, thuê người giúp việc và hướng dẫn viên, giữ an toàn cho tòa nhà sau giờ làm việc, đặt mua hàng dự trữ như rượu lễ và bánh thánh. Đêm nay, đang ngủ trên chiếc giường nhỏ, bà bị tiếng điện thoại kêu lanh lảnh đánh thức. Mệt mỏi, bà nhấc ống nghe nhận điện. Sir Sandrin, nhà thờ Saint-Sulpice. Xin chào sơ, người đàn ông nói tiếng Pháp. Sir Sandrin ngồi dậy. Mấy giờ rồi, bà nhận ra giọng bề trên của mình, mặc dù trong 15 năm qua, bà chưa bao giờ bị ông đánh thức. Trưởng tu viện là một người quan đạo sâu sắc. Ông thường về nhà và lên giường đi ngủ ngay sau lễ chầu. Ta xin lỗi nếu ta đánh thức sơ, trưởng tu viện nói, giọng ông nghe yếu và bồn chồn. Ta có một việc phải nhờ sơ. Ta vừa nhận được một cú điện thoại từ một giám mục người Mỹ có thế lực. Có thể sơ cũng biết ông ta, Manuel Arin Garosa. Người đứng đầu Opus Dei phải không ạ? Tất nhiên là con biết ông ta. Ai trong giáo hội mà không biết ông ta chứ? Giám mục đoàn bảo thủ của Arin Garosa đã trở nên hùng mạnh trong những năm gần đây. Sự thăng tiến của họ đạt được bước nhảy vọt bắt đầu từ năm 1982 khi giáo hoàng John Paul II bất ngờ nâng họ lên thành một giám mục đoàn riêng của giáo hoàng, phê chuẩn chính thức mọi thông tục của họ. Thật bất ngờ, việc thăng cấp của Opus Dei xảy ra vào đúng năm các giáo phái giàu có chuyển gần 1 tỷ đô la vào viện công trình tôn giáo của Vatican, thường được gọi là ngân hàng Vatican, giúp nó thoát khỏi một cuộc phá sản phiền toái. Hành sự thứ hai cũng gây ngạc nhiên. Giáo hoàng đã đặt người sáng lập Opus Dei trên đường tắt đến chức vị thánh, rút ngắn thời gian chờ đợi phong thánh thường là cả thế kỷ xuống còn 20 năm. Sir Sandrin không khỏi cảm thấy địa vị cao của Opus Dei ở Roma là đáng ngờ, nhưng ai mà dám tranh cãi với tòa thánh. Giám mục Arin Garosa gọi đến nhờ ta một việc. Một trong số những môn đồ của ông ấy đang ở Paris tối nay. Khi Sir Sandrin nghe thấy yêu cầu kỳ lạ đó, bà càng cảm thấy khó hiểu. Con xin lỗi, cha nói là chuyến viếng thăm của thành viên Opus Dei không thể chờ đến sáng mai hay sao? Ta là không. Chuyến bay của anh ta sẽ cất cánh lúc sáng sớm. Anh ta luôn mơ ước được ngắm nhìn nhà thờ Saint-Sulpice. Nhưng nhà thờ ngắm ban ngày ắt sẽ thú vị hơn nhiều. Những tia nắng mặt trời chiếu qua những mắt kính, những cái bóng được phân độ trên đồng hồ mặt trời, cái mới làm cho Saint-Sulpice trở thành một cái có một không hai. Sơ, ta đồng ý với sơ. Nhưng nếu sơ để cho anh ta vào tối nay, ta sẽ coi đó là một ân huệ cá nhân đối với ta. anh ta có thể có mặt ở đó lúc 1 giờ được chứ? Tức là khoảng 20 phút nữa. Sir Sandrin cau mày. Tất nhiên, con xin vui lòng. Linh Mục cảm ơn bà rồi gác máy. Bối rối, Sir Sandrin ngồi trong cái giường ấm áp thêm một chút, cố gắng tống khứ cơn buồn ngủ. Cơ thể 60 tuổi của bà không tỉnh giấc nhanh như trước đây được nữa, mặc dù cuộc điện thoại đêm nay chắc chắn đã đánh thức các giác quan của bà. OBSD luôn làm bà khó chịu. Ngoài việc giáo đoàn này một mực theo những nghi lễ huyền bí của sự tự hành xác, quan điểm của họ về phụ nữ tiến bộ nhất cũng chỉ ở mức trung cổ. Bà đã bị sốc khi biết rằng những môn đồ nữ bị buộc phải lau dọn phòng ở của nam giới không công, trong khi đám này như lấy chậu. Phụ nữ ngủ trên sàn gỗ cứng, trong khi đàn ông có những chiếc chiếu rơm. Và phụ nữ buộc phải chịu thêm những quy định bổ sung trong hành xác. Tất cả những cái đó xem như hình phạt bổ sung vì tội tổ tông truyền. Có vẻ như việc Eva cắn vào quả táo tri thức là một món nợ mà phụ nữ bị kết án phải trả đời đời. Thật đáng buồn, trong khi hầu hết các nhà thờ Thiên Chúa giáo đang dần dần đi theo con đường đúng đắn với sự tôn trọng phụ nữ, thì OBSD lại đe dọa đảo ngược tiến trình. Mặc dù vậy, Sir Sandrin đã nhận lệnh. Ra khỏi giường, bà từ từ đứng dậy, ấn lạnh vì sàn đá dưới đôi chân trần. Trong khi cảm giác ấn lạnh ngấm vào da thịt, bà cảm thấy một nỗi lo sợ bất ngờ. Linh cảm của phụ nữ là con chiên của Chúa. Sir Sandrin biết là phải tìm sự yên bình trong tiếng nói xoa dịu của linh hồn bà. Tuy nhiên, tối nay, những tiếng nói ấy cũng im lặng như nhà thờ trống không bao huỳnh bà. Laden không thể rời mắt khỏi những dòng chữ nguệch ngoạc màu tía đang rực lên trên sàn gỗ. Điều truyền đạt cuối cùng của Jacques Sonnier xem ra không giống một lời trăn trối mà Laden có thể tưởng tượng. Lời nhắn như sau: 13, 3, 2, 21, 1, 1, 8, 5. Ôi quỷ hạ khắc, ôi thánh yếu đuối. Mặc dù hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của thông điệp này, nhưng Laden chợt hiểu chính bản năng đã mách pha che rằng hình sao năm cánh là một cái gì đó liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ. Ôi quỷ hạ khắc, Sonnier đã để lại một ám chỉ rành rành đến quỷ, cũng kỳ quái không kém là dãy số. Một phần của nó có vẻ giống như một mã số. Đúng, Pha Che nói, nhân viên mật mã của chúng tôi đang chạy mã nó. Chúng tôi tin rằng những con số này có thể là chìa khóa dẫn đến kẻ sát nhân, có thể là một tổng đài điện thoại hoặc một thứ thẻ căn cước nào đó. Liệu những con số này có ý nghĩa biểu tượng nào đối với ông hay không? La Đình nhìn lại những con số, cảm thấy sẽ mất nhiều giờ để rút ra một ý nghĩa biểu tượng nào đó. Nếu Sonia định đưa vào một ý nghĩa biểu tượng nào đó, đối với Landon, các con số trông hoàn toàn ngẫu nhiên. Ông quen với những dãy biểu tượng có vẻ tương quan ý nghĩa, nhưng mọi thứ ở đây, hình sao năm cánh, đoạn văn, các con số, dường như hoàn toàn khác biệt về cơ bản. Ban nãy ông đã khẳng định rằng những hành động của Sonia ở đây đều nhằm nỗ lực gửi lại một lời nhắn ngắn gọn, sự tôn thờ nữ thần hay một điều gì đó tương tự. Lời nhắn này ăn nhập như thế nào? Landon biết câu hỏi này chỉ là mỹ từ. Thông điệp kỳ quặc này rõ ràng không ăn khớp với kịch bản về sự tôn thờ nữ thần của Landon một chút nào. Ôi quỷ hạ khắc là gì? Ôi thánh yếu đuối là gì? Fache hỏi. Đoạn văn này có vẻ như một kiểu kết tội. Ông có đồng ý hay không? Landon cố gắng tưởng tượng ra những phút cuối cùng của ông phụ trách bảo tàng khi ông mắc kẹt trong hành lang lớn, biết rằng mình sắp chết. Có vẻ logic đấy. Kết tội kẻ sát hại ông là có lý. Tôi cho là như vậy. Công việc của tôi tất nhiên là tìm ra kẻ đó. Cho phép tôi hỏi ông điều này, ông Landon. Đập nhau bắt ông ngoài những con số thì lời nhắn này có gì lạ nhất? Lạ nhất? Một người sắp chết dựng rào chắn tự hãm mình trong hành lang, với một ngôi sao năm cánh lên người mình và viết ngoạc ngoạc một lời kết tội bí ẩn trên sàn. Có cái gì trong kịch bản này là không lạ? Từ hạ khắc thì sao? Ông đánh bạo nói ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình. Landon tin chắc chả có lý nào một người sắp chết lại nghĩ tới Draco, một chính trị gia hạ khắc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Quỷ hạ khắc xem ra là một sự lựa chọn từ ngữ kỳ quặc. Hạ khắc, vì sao nghe chọn từ ngữ khó có thể xem là vấn đề ưu tiên. Laden không biết chắc Fache nghĩ đến vấn đề gì trong đầu, nhưng ông bắt đầu ngờ ngỡ rằng Draco và Fache có thể ăn ý với nhau. Sonia là người Pháp, ông ấy sống ở Paris, nhưng ông ấy chọn viết lời nhắn này bằng tiếng Anh, Laden nói. Bây giờ thì ông đã nhận ra ý của viên đại úy. Fache gật đầu. Chính xác, ông có biết tại sao lại như vậy hay không? Laden biết Sonia nói tiếng Anh không chê vào đâu được, nhưng lý do khiến ông ta chọn tiếng Anh để viết những lời cuối cùng hoàn toàn lọt khỏi sự chú ý của ông. Ông nhún vai. Fache chỉ lại vào hình sao năm cánh trên bụng sơ nha. Cái này không có gì liên quan đến sự tôn thờ ma quỷ hay sao? Ông vẫn chắc như vậy chứ? Laden không còn chắc chắn bất kỳ điều gì nữa. Thế ký hiệu gì văn bản xem ra không trùng khớp. Tôi xin lỗi là tôi không thể giúp gì hơn. Có thể điều này sẽ làm cho mọi sự rõ ràng. Fache lùi xa khỏi thi thể, giơ chiếc đèn thi tử ngoại lên một lần nữa để chùm sáng tỏa ra một góc rộng lớn. Còn bây giờ thì sao? Laden kinh ngạc thấy một vòng tròn thâu sáng lên quanh thi thể ông phụ trách bảo tàng. Vẻ như Sonya đã nằm xuống, lấy bút khoanh mấy vành cung quanh người, cốt lòng mình trong vòng tròn. Loáng một cái, ý nghĩa của nó vụt trở nên rõ ràng. Người Vitruvian. Laden há hốc miệng. Sonya đã tạo ra một bản sao với kích thước người thật bức ký họa nổi tiếng nhất của Leonardo da Vinci. Bức họa được xem là bức vẽ đúng nhất về mặt giải phẫu học ở thời đại đó. Bức người Vitruvian của Da Vinci giờ đã trở thành bức thánh tượng thời nay của văn hóa, xuất hiện trên tranh ảnh quảng cáo, đệm di chuột máy tính, áo phông trên toàn thế giới. Bức ký họa trứ danh này gồm một vòng tròn, trong đó có một hình khỏa thân nam, tay chân dang thẳng. Da Vinci. Lenin cảm thấy rung lên vì sửng sốt. Chú ý của Sonia đã rõ rành rành, không thể chối cãi. Trong những khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, ông phụ trách bảo tàng đã cởi bỏ hết quần áo và sắp xếp cơ thể mình thành một hình ảnh rõ ràng mô phỏng bức người Vitruvian của Leonardo da Vinci. Vòng tròn chính là yếu tố cơ bản bị thiếu, là biểu tượng nữ về sự bảo vệ. Vòng tròn xung quanh người đàn ông khỏa thân hoàn tất chú ý của da Vinci, sự hài hòa giữa nam và nữ. Tuy nhiên, câu hỏi bây giờ là tại sao Sonia lại mô phỏng một bức vẽ nổi tiếng? Ông Landon à, chắc chắn một người như ông phải biết Leonardo da Vinci có khuynh hướng thiên về ma thuật. Laden ngạc nhiên vì hiểu biết của Fache về Da Vinci, và chắc chắn phải mất nhiều công mới giải thích được những hồ nghi của viên đại úy về sự tôn thờ ma quỷ. Da Vinci luôn là một đề tài khó xử đối với các nhà sử học, đặc biệt trong truyền thống Thiên Chúa giáo. Mặc dù là một thiên tài thấu thị, ông lại là một người đồng tính luyến ái phô trương và là người tôn sùng trật tự thần thánh của tự nhiên. Cả hai điều đó đặt ông vào trạng thái thường xuyên phạm tội đối với Chúa. Hơn thế nữa, tính lập dị kỳ quái của người nghệ sĩ này phỏng chiếu ra một vòng hào quang rành là ma quỷ. Da Vinci khai quật các xác chết để nghiên cứu giải phẫu con người. Ông ghi những cuốn nhật ký kỳ bí bằng chữ viết tay đảo ngược không thể đọc được. Ông tin rằng ông có sức mạnh giả kim thuật để biến chì thành vàng, và thậm chí lừa dối Chúa bằng việc tạo ra một loại rượu thuốc để trì hoãn cái chết. Và những sáng chế của ông bao gồm các vũ khí chiến tranh và dụng cụ tra tấn khủng khiếp chưa từng ai có thể tưởng tượng ra. Hiểu lầm sinh ra ngờ vực, Laden nghĩ. Thậm chí số lượng lớn những tác phẩm nghệ thuật Thiên Chúa giáo kỳ vĩ của Da Vinci chỉ càng khiến ông khét tiếng là giả dối về tâm linh. Nhận hàng trăm đơn đặt hàng béo bở của Vatican, Da Vinci vẽ đề tài Thiên Chúa giáo không phải như một sự bộc lộ đức tin của chính mình, mà thực chất là vì một sự kinh doanh thương mại, một phương tiện để chu cấp cho một lối sống hoang phí. Khổng thầy, Da Vinci là kẻ thích chơi khăm. Ông thường hay tiêu khiển bằng cách thản nhiên gặm nhấm bàn tay nuôi sống ông. Ông đưa vào nhiều bức vẽ Thiên Chúa giáo của mình các biểu tượng tàn ẩn, không mảy may cơ đốc, những vật cống nạp cho những tín ngưỡng riêng của ông và một sự chế giễu tinh vi đối với giáo hội. Laden thậm chí đã từng có bài thuyết giảng ở Bảo tàng Quốc gia London nhan đề Cuộc sống bí mật của Leonardo, hay biểu tượng vô đạo trong nghệ thuật Thiên Chúa giáo. Tôi hiểu những lo ngại của ông, nhưng Da Vinci quả thật chưa bao giờ thực hiện bất kỳ ma thuật nào. Ông là người giàu tâm linh phi thường, mặc dù hay có xung đột với nhà thờ. Khi Laden nói điều này, một ý nghĩ kỳ lạ chợt nảy ra trong đầu ông. Ông đưa mắt nhìn xuống lời nhắn trên sàn một lần nữa. Ôi quỷ hà khắc, ôi thánh yếu đuối. Cái gì vậy? Fache nói. Laden thận trọng cân nhắc từng lời. Tôi chỉ đang nghĩ rằng Sonia chia sẻ nhiều hệ thức tâm linh với Da Vinci, kể cả mối quan tâm đến việc nhà thờ loại bỏ tín nữ thiêng liêng khỏi tôn giáo hiện đại. Có thể bằng một việc bắt chước bức vẽ nổi tiếng của Da Vinci, Sonia chỉ đơn thuần phản ánh một vài điều thất vọng chung của họ đối với việc giáo hội hiện đại quỷ hóa nữ thần. Mắt Fache đánh lại. Ông nghĩ rằng Sonia gọi giáo hội là quỷ hà khắc và thánh yếu đuối hay sao? Laden buộc phải thừa nhận rằng ý này có vẻ gượng ép, nhưng hình sao đâm cánh dường như xác nhận ý tưởng đó ở một mức độ nào đó. Tất cả những gì tôi đang nói là ông Sonia đã cống hiến cái cuộc đời cho việc nghiên cứu lịch sử nữ thần, và không ai làm nhiều hơn giáo hội Thiên Chúa giáo để xóa đi lịch sử ấy. Dường như có lý khi cho rằng Sonya có thể đã quyết định biểu lộ sự thất vọng của mình trong lời vĩnh biệt cuối cùng. Thất vọng? Lời nhắn này nghe có vẻ tức giận hơn là thất vọng, đúng hay không? Laden đã hết kiên nhẫn. Thưa đại úy, ông hỏi tôi linh cảm như thế nào về điều Sonya định nói ở đây, và đó chính là câu trả lời của tôi. Như vậy thì đây là một bản kết tội giáo hội. Quay hàm và xe siết lại khi ông nói qua hàm răng nghiến chặt. Ông Laden à, tôi đã nhìn thấy nhiều cái chết trong công việc của tôi. Vậy để tôi nói dòng vài điều. Khi một người bị kẻ khác giết hại, tôi không tin rằng những ý nghĩ cuối cùng của người đó là viết ra một phát biểu tâm linh mù mờ đến mức không ai hiểu nổi. Tôi tin ông ấy chỉ nghĩ đến một thứ mà thôi. Giọng nói thì thầm của Fache xé vào không khí. La Vengeance. Tôi tin là Sonya viết những lời này để nói với chúng ta ai là kẻ giết ông ấy. Laden nhìn trân trân. Nhưng mà như thế chẳng có ý nghĩa gì hết. Không ư? Phải. Ông nói với tôi rằng Sonya đã bị tấn công trong văn phòng ông ấy bởi một ai đó mà rõ ràng là ông đã mời vào. Đúng vậy. Vậy thì có vẻ hợp lý khi kết luận rằng ông phụ trách bảo tàng biết rõ kẻ tấn công ông ấy. Tiếp tục đi. Vậy nếu Sonya biết rõ kẻ giết ông ấy thì đây là một bản cáo trạng kiểu gì? Ông chỉ xuống sàn. Mật mã số, những vị thánh yếu đuối, những con quỷ hạ khắc, hình sao năm cánh trên bụng ông ấy, tất cả đều kỳ bí. Và xe cao mày như thể ông ta chưa từng nghĩ đến điều đó. Ông có lý. Xét các tình huống, tôi cho rằng nếu Sonya muốn cho ta biết ai đã giết ông ấy thì ông ấy tất sẽ viết lên tên một ai đó chứ. Khi Landon nói những lời này, lần đầu tiên trong cả buổi tối nay, một nụ cười tự mãn vụt qua trên môi Fache. Mình đang chứng kiến công việc của một bậc thầy. Trung úy Colette trầm ngâm khi anh vặn cần máy audio của mình và nghe vọng Fache qua tai nghe. Viên cảnh sát biết những khoảnh khắc như thế này sẽ đẩy viên đại úy lên đến cực điểm trong việc thi hành luật pháp của Pháp. Fache sẽ làm những việc mà không ai khác dám làm. Nghệ thuật vĩnh dụ tinh tế là một kỹ năng thất truyền trong việc thi hành luật pháp hiện đại. Một điều đòi hỏi bản lĩnh phi thường dưới áp lực. Rất ít người có được sự bình tĩnh lạnh lùng cần thiết cho loại hoạt động này. Nhưng Fache hình như sinh ra là để dành cho nó. Sự kiềm chế và kiên nhẫn của ông ta mấp mé tới độ như người máy. Xúc cảm duy nhất của Fache trong buổi tối nay dường như là một quyết tâm mãnh liệt. Tựa hồ cuộc bắt giữ này, cách nào đó là chuyện cá nhân của ông ta vậy. Thông báo của Fache cho nhân viên của mình một giờ trước đây ngắn gọn khác thường và chắc như đến ống cột. Tôi biết ai đã biết Sonya, Fache nói. Các bạn biết phải làm gì, tối nay không được phép có ai sai lầm, và cho đến bây giờ chưa một sai lầm nào xảy ra. Colette chưa biết bằng chứng nào đã khiến Fache tin chắc về tội của nghi phạm, nhưng anh không mảy may nghi ngờ trực giác của bò mộng. Trực giác của Fache đôi lúc dường như là siêu nhiên. Chúa thì thầm vào tai ông ta. Một cảnh sát đã nhấn mạnh sau một lần giác quan thứ 6 của Fache được biểu thị một cách đặc biệt ấn tượng. Colette phải thừa nhận, nếu như có Chúa, thì Bajur Fache ắt nằm trong danh sách loại A của Ngài. Người đại úy này đi lễ nhà thờ và xưng tội đều đặn nhiệt thành, đều đặn hơn nhiều so với việc dự các cuộc giao tế dân sự cần thiết vào ngày nghỉ mà các viên chức khác thực hiện dưới danh nghĩa quan hệ quần chúng tốt. Khi giáo hoàng thăm Paris vào vài năm trước, Fache đã dùng mọi khả năng để được vinh dự là khán giả. Một bức ảnh của Fache với giáo hoàng đang được treo trong phòng làm việc của ông. Con bò mộng của giáo hoàng, các nhân viên ngầm gọi nó như thế. Điều Colette thấy nực cười là một trong những thái độ công khai hợp lòng dân hiếm hoi của Fache trong những năm gần đây là phản ứng thẳng thắn của ông ta với vụ tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong Thiên Chúa giáo. Những thầy tu này đáng bị treo cổ hai lần, Fache tuyên bố. Một lần vì tội ác của chúng đối với trẻ con và một lần vì sự bôi nhọ thanh danh của nhà thờ Thiên Chúa giáo. Colette có cảm giác kỳ lạ rằng chính điều thứ hai lại khiến Fache phẫn nộ hơn. Quay lại máy tính xách tay của mình, Colette làm nốt phần sau thuộc trách nhiệm tối nay của anh. Hệ thống truy tìm CBS. Hình ảnh trên màn hình cho thấy sơ đồ mặt sàn chi tiết của cánh Denon, một lược đồ cấu trúc lấy từ phòng an ninh lua. Đưa mắt dò theo mê cung các phòng trưng bày và hành lang, Colette tìm ra cái anh ta đang tìm kiếm. Sâu trong trung tâm có hành lang lớn nhấp nháy một chấm đỏ nhỏ xíu. Tối nay Fache đang giữ con mồi trong một sợi dây buộc chặt, cũng không ngoan không kém. Robert Landon tỏ ra là một vị khách điềm tĩnh.